Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 127, Alex Ferguson lâm thời nảy lòng tham. Thời gian, 29 tháng 8 năm 2012, cung chính bị thương xác thực cho Chelsea chế tạo nhất định phiền phức. Thế nhưng này phiền phức cũng không lớn. Ở Carlo Ancelotti nắm trong bàn tay. Tuy rằng trước lập ra chiến thuật không thể vận dụng, thế nhưng, bọn họ có thể dựa theo bọn họ thường ngày chiến thuật đến đá. Như vậy cách đá bọn họ có thể nắm đến càng tốt hơn. Ở lúc trước, huấn luyện viên Chelsea Carlo Ancelotti đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm hắn là nói như vậy, đối với cung chính cùng Scholes mọi người bị thương ta biểu thị rất đáng tiếc. Manchester United là một nhánh vĩ đại đội bóng. Cái này mùa giải cho tới bây giờ, bọn họ đều làm được so với được. Bọn họ có thể ở tại vị trí hiện tại trên là bọn họ nên được. Có điều, ta nghĩ hiện ở tại bọn hắn gặp phải phiền toái. Hơn nữa còn là phiền phức ngập trời. Đối với này ta rất xin lỗi. Thế nhưng trong trận đấu sẽ không thương tiếc bọn họ. Đây là Chelsea cơ hội không phải sao? Carlo Ancelotti còn đang đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm trắng trợn khen cung chính. Nói cung chính là nước Anh Premier League tốt nhất trung phong. Nói cung chính vô duyên World Cup này chính là World Cup cùng toàn thế giới fan bóng đá tổn thất. Nói hắn vì là cung chính bị thương cảm thấy tiếc hận vân vân. Được rồi, Carlo Ancelotti đem Manchester United cùng cung chính mọi người thổi phồng toàn bộ. Thổi phồng lên thiên, tuy rằng đây là ở khen Manchester United cùng Manchester United ngôi sao bóng đá. Thế nhưng ở Manchester United fan bóng đá trong mắt, Carlo Ancelotti nhưng là được tiện nghi đang ra vẻ. Tên như vậy quá đáng trách. Manchester United cổ động viên lập tức đem Carlo Ancelotti cho kéo vào danh sách đen. Ở lúc trước tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm, Chelsea giữa sân đại tướng Lampard tiên sinh là nói như vậy. Đối với cung chính mọi người bị thương ta biểu thị rất đáng tiếc. Này chính là các cổ động viên tổn thất. Có điều, không sẽ nhờ đó mà chậm lại bước chân. Là hướng về phía giải đấu quán quân mà đi. Chelsea phòng thủ hạt nhân John Terry đang tiếp thu. Phóng viên phỏng vấn thời điểm là nói như vậy. Cung chính bị thương đối với Manchester United quả thật có ảnh hưởng rất lớn. Thế nhưng ta không cho là Manchester United sẽ trở thành một nhánh người gặp người bắt nạt đội bóng. Thực lực của bọn họ bãi ở nơi nào? Này chính là một hồi ác chiến. Manchester United thực lực không thể khinh thường. Cuộc tranh tài này ta cũng sẽ rất bận bịu. Chờ mong cuộc tranh tài này. Càng mong đợi thắng lợi. Được rồi. Chelsea các cầu thủ đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm tựa hồ cũng có chút rất dễ dàng cảm giác. Phảng phất cũng không có giải thi đấu áp sát cảm giác gấp gáp. Có thể thấy, bọn họ đối với cuộc tranh tài này là chuẩn bị đến mức rất đầy đủ. Bọn họ đều là hướng về phía thắng lợi đi. Manchester United phương diện nhưng là có vẻ phi thường biết điều. Manchester United các cầu thủ đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm. Trên mặt của bọn họ đều mang theo nồng đậm vẻ lo âu. Giggs đang đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm nói như vậy. Cuộc tranh tài này nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Vì bị thương cung chính cùng Scholes mọi người. Sẽ cố gắng mang về một phen thắng lợi. Đối mặt Chelsea, Manchester United toàn đội đều là lấy ai binh tư thái xuất hiện. Manchester United cổ động viên tâm tình cũng bị một tầng bóng tối cho bao phủ. Cuộc tranh tài này huyền A, làm đội bóng người cầm lái Alex Ferguson đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm là nói như vậy. Cuộc tranh tài này tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Đối với cuộc tranh tài này cũng sẽ không bỏ qua. Cuộc tranh tài này nhất định phải đạt được thắng lợi, coi như là vì bị thương cung chính mọi người. Cũng phải thu được cuộc tranh tài này thắng lợi. Không thể để bọn họ nỗ lực uổng phí. Manchester United cổ động viên đều rất rõ ràng cuộc tranh tài này tầm quan trọng. Ở trọng yếu như vậy thi đấu bên trong, Manchester United dĩ nhiên thương binh mãn doanh. Điều này làm cho Manchester United cổ động viên trong lòng phi thường lo lắng. Manchester nâng thành đau thương. Thứ bảy ở Old Trafford đỏ xanh đại chiến. Đem ở một mức độ rất lớn quyết định mùa giải này anh thuộc về. Trọng yếu như vậy thi đấu. Cũng nên có một vị chấp pháp như núi trọng tài đến chấp pháp. Có điều, 41 tuổi Mai Đin hiển nhiên không có như thế tốt hình tượng. Đang bị chỉ định vì là trận này quyết chiến trọng tài chính sau khi nước Anh truyền thông dồn dập đào hắn gốc gác. Ám chỉ vị này, Nguyễn Tiếu, có thể sẽ là thi đấu bên trong không ổn định nhân tố. Mai Đin Tiếu có bao nhiêu Nguyễn? Blackburn một bên về Ocean có thể nói cho một mình ngươi cố sự. Ngày 28 tháng 3, Blackburn dựa vào một hạt penalty đánh bại Burnley. Mà này hạt penalty chính là Ocean cùng Mai Đin cộng đồng tác dụng kết quả. Sau trận đấu Ocean tiết lộ, ta biết vị này trọng tài so với những người khác nhiều phán hai lần penalty. Vì lẽ đó ta nắm cơ hội. Đương nhiên, Ocean cũng không thừa nhận chính mình là đó ý ngã chổng vó. Ta thấy thủ môn chân đưa ra ngoài. Có thể ta khuếch đại một điểm. Còi lúc ta cho rằng gặp cho ta thẻ vàng. Mùa giải này, Mai Đin đã chấp pháp 24 cuộc tranh tài. Tổng cộng đưa ra 16 hạt penalty. Mỗi 1,5 cuộc tranh tài liền một lần cực hình. Là anh cho penalty tối nhiều lần trọng tài. Trong đó có 3 hạt là phán cho quỷ đỏ. Bao quát MU sân nhà chạm thắng Wigan Athletic lúc san bằng penalty cùng MU sân khách 4-1 thắng. Portsmouth 2 hạt penalty. Người trước phán phạt khá có tranh luận. Wigan Athletic người vẫn cho rằng Rooney giả bộ xuất hiểm nghi. Sau một hồi Mai Đin càng là đơn cuộc tranh tài liền đưa ra 3 hạt penalty. Mai Đin cùng Ferguson còn từng có tiết. Năm 2008 đến năm 2009 mùa giải MU sân nhà 4-3 thắng Hull City thi đấu. Ferguson liền từng cùng Mai Đin cãi vã. Chỉ trích hắn không có phạt xuống Hull City hậu vệ. Cũng bởi vậy gặp phải một vạn bảng Anh phạt tiền cùng 2 trận ngừng thi đấu. Mà Chelsea cùng Mai Đin cừu hận thì lại muốn càng gần hơn một ít. Năm nay thắng 2 sân nhà 2 so với 4 dựa vào Man City. The Blue Belletti cùng Balak từng bị Mai Đin phạt xuống. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này chấp pháp trọng tài chính để Manchester United cùng Chelsea đều không hài lòng. Bọn họ cho rằng Mai Đin phân lượng không xứng với trận này trọng lượng cấp thi đấu. Cuộc tranh tài này nhưng là có thể quyết định mùa giải này ngoại hạng Anh quán quân cuối cùng. Thuộc về đây, trọng yếu như vậy thi đấu. FA dĩ nhiên phái ra như vậy trọng tài chính. Điều này làm cho quỷ đỏ cùng The Blue fan bóng đá phi thường khó chịu. Có điều, rất hiển nhiên FA là sẽ không ở đổi trọng tài. Vì lẽ đó, hiện tại hai bên không nên lại đem tinh lực thả ở trên mặt này. Hiện tại hai bên nên đem tinh lực đặt ở sắp đến thi đấu bên trong đi tới. Cuộc tranh tài này đối với hai bên có thể là phi thường trọng yếu. Hai bên gần 6 lần giao chiến Chelsea 1 thắng 3 bình 2 phụ. Mùa giải trước Chelsea từng ở Old Trafford bị quỷ đỏ 3-0 quét ngang. Mùa giải này Chelsea tọa trấn sân nhà lần thứ 2 bị Manchester United cho nhục nhã. Hiện ở cuộc tranh tài này nhưng là Carlo Ancelotti cùng Chelsea trận chiến báo thù A. MU mùa giải này sân nhà chiến tích 14 thắng 1 bình 1 phụ. Chelsea mùa giải này sân nhà chiến tích 8 thắng 4 bình 4 phụ. MU gần 8 cuộc tranh tài 7 thắng 1 phụ. Chelsea gần 8 cuộc tranh tài 4 thắng hòa 1 thua 3. Năm 2010 ngày mùng 3 tháng 4 muộn. Manchester United tọa trấn sân nhà nghênh chiến Chelsea. Hiện tại, Manchester United liền vì là Chelsea chuẩn bị một niềm vui bất ngờ. Kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đương nhiên, Chelsea nhân viên môn vẫn chưa hay biết gì đây. Cuộc tranh tài này trước, Manchester United xếp hạng ngoại hạng Anh người thứ nhất. Bọn họ hiện nay tích 76 phân, dẫn trước xếp hạng thứ 2 Chelsea 5 phần. Nếu như cuộc tranh tài này Manchester United thắng lợi, Manchester United liền đem dẫn trước Chelsea 8 phần. Ở giải đấu còn sót lại 5 vòng tình huống, Manchester United thắng lợi tỷ lệ rất lớn. Nếu như bản cuộc tranh tài Chelsea thắng lợi, Như vậy hai đội tỷ số liền thu nhỏ lại đến 2 phần. Như vậy Chelsea nhưng là có lớn vô cùng cơ hội thắng lợi a. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này đối với hai bên tới nói đều phi thường trọng yếu. Ai cũng sẽ không liền nhẹ như vậy thay đổi từ bỏ. Ở thi đấu cùng ngày, Manchester United cổ động viên rất sớm mà tràn vào sân Old Trafford. Tuy rằng cuộc tranh tài này bọn họ đem mất đi chủ lực trung phong cung chính cùng giữa sân đại tướng Scholes mọi người. Thế nhưng đối với cuộc tranh tài này, Manchester United cổ động viên còn là phi thường coi trọng. Dù sao rất có thể cuộc tranh tài này đem ảnh hưởng đến mùa giải này ngoại hạng Anh cuối cùng quán quân thuộc về vấn đề. Có lẽ là trước đây Manchester United cổ động viên liền đem sân Old Trafford cho lấp kín. Bọn họ tạo nên phi thường hài lòng sân nhà bầu không khí. Chuẩn bị cho Chelsea một hạ mã uy. Chelsea ngày hôm nay có thể là vô cùng hưng phấn địa đi tới Manchester. Tuy rằng bọn họ trong đáy lòng nhắc nhở chính mình không nên xem thường hiện tại Manchester United. Thế nhưng khi biết cung chính bị thương sau khi, những người này vẫn là không nhịn được địa mừng trộm. Ở trong sân bóng làm nóng người thời điểm, những người này trong lòng liền phi thường ung dung. Mỗi một người đều phi thường thích ý. Đương nhiên, bọn họ cũng không có khinh địch ý tứ. Chỉ là thiếu cung chính này khối đá lớn ép ở trong lòng. Bọn họ ung dung hơn nhiều. Đang tiến hành đơn giản làm nóng người sau khi hai bên các cầu thủ trở về đến phòng thay đồ lắng nghe huấn luyện viên trưởng đối bản cuộc tranh tài chiến thuật an bài. Khán giả các bằng hữu chào mọi người. Nơi này là Sky Sport. Ngày hôm nay vì là đại gia mang đến thời điểm mùa giải này ngoại hạng Anh thứ 33 vòng 1. Cuộc tranh tài đá với hai bên là Manchester United cùng Chelsea. Đây là mùa giải này ngoại hạng Anh đầu bảng đại chiến a. Này dù sao cũng là một hồi đặc sắc thi đấu. Sky Sport bình luận viên bắt đầu rồi hắn lời dạo đầu. Có điều, cuộc tranh tài này có thể sẽ để quan tâm cuộc tranh tài này các cổ động viên có chút thất vọng. Bởi vì Manchester United trung phong cung chính, tiền đạo Rooney cùng giữa sân Scholes đều bị thương. Này thế tất sẽ ảnh hưởng đến Manchester United thực lực. Này thật không phải một tin tức tốt. Sky Sport bình luận viên tiếp tục nói. Đương nhiên cổ động viên Chelsea gặp phi thường hưng phấn. Bởi vì bọn họ tựa hồ nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Bọn họ nhìn thấy vượt lại Manchester United hy vọng. Cái này mùa giải rất có thể cuối cùng thắng lợi chính là bọn họ Chelsea. Sky Sport bình luận viên không để yên không còn mà nói rằng. Được rồi. Hiện tại hai bên cầu thủ chuẩn bị ra trận. Đến quan tâm cuộc tranh tài này. Sky Sport bình luận viên nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đờ. Dùng hoảng sợ âm thanh quát. A, cung chính, ta gặp được quỷ sao? Lúc này, Sky Sport bình luận viên nhìn thấy Manchester United đội hình cuối cùng dĩ nhiên là cung chính. Hắn làm gấp liền há hốc mồm. A, bị lừa. Chết tiệt Manchester người, chết tiệt Alex Ferguson, a, chết tiệt cung chính, chết tiệt Rooney, chấm ngoặc kép, London thể dục bình luận viên nhìn cung chính xuất hiện ở danh sách bên trong. Nhìn trong sân bóng cái kia nhảy nhót tưng bừng cung chính cùng Rooney. Trong lòng hắn liền tràn ngập một cỗ tà hỏa, giống như hắn còn có từ London mà đến cổ động viên Chelsea. Bọn họ nhìn thấy trong sân bóng cái kia nhảy nhót tưng bừng cung chính cùng Rooney. Mỗi một người đều tàn nhẫn đến trực cắn răng. Chết tiệt Manchester lão. Các ngươi cái đám này rác rưởi. Đám người kia cặn bã. Cung chính ngươi cái rác rưởi. Rooney ngươi cái này rác rưởi. Làm sao không chết đi a ngươi. Chấm ngoặc kép. Ừ. Vua dội bom. Khá lắm cung chính. Nha. Rooney, vĩ đại quên, chấm ngoặc kép, Manchester United cổ động viên nhưng là cùng kêu lên hô to. Hô to khá lắm, xem ra mọi người đều bị lừa a. Chết tiệt Alex Ferguson, chết tiệt âm mưu gia. Ha ha ha, ta yêu âm mưu gia. Sky Sport bình luận viên ha ha cười nói. Huấn luyện viên Chelsea cùng các cầu thủ nhìn thấy cung chính thời điểm đều sững sờ. từng cái thoáng qua liền rõ ràng. Bọn họ đều tàn nhẫn mà tập trung cung chính. Tâm lý mắng thầm, chết tiệt âm mưu ra. Đúng, này một cái âm mưu. Ở cùng Bayern Munich thi đấu bên trong, cung chính kỳ thực cũng không có bị thương. Lúc đó nhìn thấy cung chính bị va lăn đi trong đất. Nhất trình diện một bên, Alex Ferguson mắt thấy thi đấu thời gian không hơn nhiều. Lâm thời làm ra để cung chính chá thương quyết định. Vì là cuối tuần cùng Chelsea thi đấu làm chuẩn bị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.